Chương 748, Bắc Minh Dạ muốn đã thức tỉnh. Trường tiễn phá không, tốc độ cực nhanh, đáng tiếc mũi tên kia còn chưa tới dạ sát bên người, liền bị dạ sát chung quanh lực lượng phá. Chúng ta động thủ đi. Bạch Xuyên cười cười, mở ra to lớn cánh chim, hướng về chiến đấu địa phương bay đi. Đế Sóc cùng Đế Thiên Thần thấy vậy, QNZ đi theo không trung loạn tung tung theo, vô thượng đại lục tại cố lực lượng này ảnh hưởng dưới, bắt đầu hướng về phía dưới rơi xuống. Vô thượng đại lục không chịu nổi dạng này lực lượng. Ngự Hồ đứng ở Bắc Minh Dạ bên người, mở miệng nói một câu. Hiện tại cái này vô thượng đại lục đã tại giảm xuống. Đến rồi. Hách Liên ánh mắt nhìn về phía trước, khi thấy những ánh sáng kia về sau, thở dài một hơi. Một đạo quang mang rơi vào Hách Liên cùng Ngự Hồ trước mặt, mà mặt khác quang mang thì là toàn bộ hướng về vô thượng đại lục khác biệt địa phương đi. Ngự Hồ. Yêu Vô Song đứng ở Ngự Hồ bên người, cười nhẹ hô một tiếng, ngay sau đó đông nhiên hướng về Ngự Hồ chạy tới. Nhìn thấy Yêu Vô Song thời điểm, Ngự Hồ cũng có chút chấn kinh, chỉ là rất nhanh liền phản ứng lại. Giang hai tay, ôm lấy nhào tới Yêu Vô Song. Lại một lần nữa ôm trong ngực người, Ngự Hồ mới có thể xác định đây là thật. Vô Song tinh tế nhỉ non cái tên này, Ngự Hồ ôm thật chặt trong ngực người. Yêu Vô Song ôm Ngự Hồ, nước mắt thuận khỏe mắt trượt xuống, ta rất nhớ ngươi. Nàng từ bị mang sau khi trở về, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến Ngự Hồ. Chỉ là nàng tổn thương không có tốt trước đó, cũng không thể tìm đến Ngự Hồ, cho nên nàng chỉ có thể hảo hảo dưỡng thương. Lúc đầu hôm nay nàng đều là không thể đến, có thế Thánh Linh Thành quá bận rộn, điều đi rất nhiều tay sai, nàng lúc này mới len lén chạy đi ra. Vậy ngay tại Yêu Vô Song ôm Ngự Hồ thơ ý điếm, bầu trời truyền đến một tiếng thanh âm to lớn, mấy người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Thánh Hoàng, Đế Tiểu Bạch, Đế Thiên Thần, Bạch Xuyên, Đế Sóc toàn bộ từ giữa không trung rớt xuống. Làm sao sẽ Hách Liên một mực nhìn lấy chiến đấu, giờ phút này chấn kinh nói không ra lời. Quá cường đại, nam nhân kia quả thực cường đại không biên giới. Các ngươi còn chưa đủ cường đại. Dạ Sát nhìn xem rơi đến phía giữa y đám người cười cười, sau đó nhìn về phía Trọng Nguyệt. Dung mạo rất khá. Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt, như có điều suy nghĩ nghi một la tờ, mở miệng nói ra, không bằng ngươi theo ta rời đi nơi này thế nào ta sẽ hảo hảo đối xử tử tế ngươi, cùng ở bên cạnh ta, ngươi lại nhận vô thượng vinh quang. Trọng Nguyệt nghe vậy, câu môi cười lạnh một tiếng, vô thượng vinh quang ân. Dạ Sát gật đầu, tiểu cô nương này dáng dấp thực sự thật là đáng yêu. Ta không có thèm. Dứt lời, Trọng Nguyệt dưới chân khẽ động, liền xuất hiện ở thiên ma Dạ Sát diện trước, năm ngón tay thành chảo, hướng thẳng đến Dạ Sát bắt tới. Tuổi con nhỏ, tính tình cũng rất lớn. Dạ Sát bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm như vậy được. Cánh tay khẽ nâng, một đường lực lượng cường đại xuất hiện ở Dạ Sát trong tay. Lam vung tay lên, lực lượng kia liền đánh vào Trọng Nguyệt trên người. Nhìn như bình thản không có gì lạ, có thế chỉ có Trọng Nguyệt biết rõ lực lượng kia cường đại cỡ nào. Trọng Nguyệt. Gặp Trọng Nguyệt thụ thương, Bắc Minh Dạ gầm thét một tiếng, trong đầu, có đồ vật gì vỡ ra đến, một tầng lại một tầng. Hoàng bét. Thánh Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt, chạy mau, Bắc Minh Dạ muốn đã thức tỉnh. Trọng Nguyệt mới đứng vững thân hình, liền nghe được một câu nói như vậy, lập tức hướng về Bắc Minh Dạ nhìn sang. Mà giờ khắc này, Bắc Minh Dạ chính đứng tại chỗ, một đôi mắt tím thỉnh thoảng lóe ra hào quang màu đỏ. Thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị.